Phật hệ Mau Xuyên, chương 104, Mạt Thiên Nữ xứng bao lì xì đàn bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cấp cường hóa dịch châu nên phía trước cái kia là sơ cấp. Tô Giao đại hỉ, không nghĩ tới thế nhưng còn có cao cấp cường hóa dịch, phía trước sơ cấp cũng đã đem thân thể của nàng tố chất cường hóa không ít, kia cao cấp đâu. Tô Giao vội vội vàng vàng nói tạ, sau đó gấp không chờ nổi lấy ra cao cấp cường hóa dịch. Vẫn là vô sắc vô vị trong suốt chất lỏng, chỉ là đóng gói thoạt nhìn tinh xảo không ít, Tô Giao mở ra sau uống một hơi cạn sạch. Một cổ quen thuộc nhiệt lưu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, thực mau toàn bộ thân thể đều trở nên nóng bỏng lên, làn da hồng như là tôm lu. So lần trước muốn thống khổ một ít, nhưng miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Tô Giao cắn răng kiên trì, không bao lâu này cổ nhiệt lưu liền dần dần thối lui. Thân thể bị một cổ càng cường đại hơn lực lượng tràn ngập. Trong phòng tạm thời không có gì đồ vật có thể cho nàng nghiệm chứng, nhưng Tô Giao biết, nàng hiện tại thân thể tố chất so phía trước ít nhất phiên một phen. Tùy theo mà đến, là một loại mãnh liệt đói khát cảm, Tô Giao vội vàng từ cửu cung cách lấy ra một chén cơm cùng một mâm cá chua ngọt, vừa ăn biên ở trong đàn hồi phục. Tô Giao, cảm ơn ghét, ta đã dùng cao cấp cường hóa dịch, cảm giác thân thể tố chất lại tăng lên không ít. Thậm chí nghĩ ra đi đánh quái nhanh lên thăng cấp, sau đó chạy nhanh mở ra một cái đối với ngươi có trợ giúp vị diện, bằng không cũng không biết như thế nào tả ngươi. Ghét, không vội, tả tư vi, đối, Giao Giao ngươi đừng vội, từ từ tới. Vốn dĩ cũng chỉ có thể dựa ngươi một người thăng cấp mở ra vị diện, đã thực vất vả, cho nên ngươi càng phải chú ý nghỉ ngơi, chiếu cố hảo tự mình, không cần như vậy liều mạng. Tô Giao, ân ân, tốt. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tô Giao liền ăn ba chén cơm, hai bàn cá chua ngọt cùng một mâm thịt kho tàu, mới rốt cuộc có chắc bụng cảm. Ăn xong lúc sau, nàng dùng một cái túi đem sở hữu rác rưởi trang ở bên nhau, bỏ vào cửu cung cách, tính toán ngày mai đi ra ngoài thời điểm, sấn người không chú ý vứt bỏ. Sáng sớm hôm sau, Tô Giao mấy người ăn cơm xong, theo thường lệ đi ra ngoài đánh quái tìm kiếm vật tư, chỉ là ra cửa thời điểm. Bị người gọi lại. Cách vách những người đó trừ bỏ Từ Vĩ, những người khác đều ở, dẫn đầu chính là bị Tô Giao lấy đi gạch cái kia. Quý Vân Phi có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau hành động sao? Bọn họ thật sự là không đồ vật nhưng ăn, lúc này mới không thể không ra cửa tìm kiếm đồ ăn. Bọn họ tuy rằng sợ Tô Giao, nhưng càng sợ những cái đó hung tàn thực vật, bởi vậy thương nghị lúc sau. Quyết định đi theo bọn họ một khối hành động. Chỉ có Từ Vĩ một người không muốn, cho nên không có tới. Tô Giao không mở miệng, phía sau Cảnh Linh hỏi trước ra tới. Cùng nhau hành động, cùng đi tìm tòi vật tư sao? Ngày hôm qua như thế nào không nói cùng nhau hành động? Xem chúng ta liều sống liều chết sát ra một cái lỗ, cho nên muốn tới nhặt có sẵn tiện nghi. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Quý Vân Phi lập tức mặt đỏ tay hồng, ngập ngừng nói. Không có, ta không phải kia ý tứ, ta là nói, cũng cùng các ngươi cùng nhau rửa sạch vài thứ kia. Nói xong, mắt trông mong nhìn Tô Giao, chờ nàng tỏ thái độ. Tô Giao tuy rằng tưởng càng mau kiếm tích phân. Nhưng là cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Mà là nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đợi chút. Chúng ta thương lượng thương lượng. Nói xong mang theo hy vọng tiểu đội thành viên lại đi trở về. Các ngươi thấy thế nào? Không cần dẫn bọn hắn đi. Xem bọn họ ngày hôm qua biểu hiện thật sự một lời khó nói hết. Nếu không phải ngươi trấn trụ bọn họ. Không chừng ra cái gì chuyện xấu. Cảnh Linh nói. Ta không ý kiến. Mang không mang theo bọn họ đều được, ta nghe ngươi. Vu Hiểu Cầm theo sát tỏ thái độ, ta cũng không ý kiến, đội trưởng ngươi quyết định đi. Trừ bỏ Cảnh Linh, những người khác đều làm Tô Giao nhìn làm. Tô Giao suy nghĩ hạ nói, bằng không như vậy, trước cho bọn hắn một cái cơ hội thử xem. Hôm nay chúng ta hướng bên kia rửa sạch, không đi ngày hôm qua siêu thị, nhìn một cái bọn họ biểu hiện đi. Nàng làm như vậy, không biết tình chỉ cần xem mặt ngoài nói. Tựa hồ có chút thánh mẫu hiểm nghi. Nhưng là không có biện pháp, nàng yêu cầu những người đó đánh quái tích phân. Hơn nữa, cũng chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội thôi. Hảo, mọi người đều đồng ý, vì thế này một hàng mở rộng lúc sau đội ngũ, liền mênh mông cuồn cuộn ra cửa. Người nhiều lực lượng đại, nhiều này mười mấy cá nhân, bọn họ xử lý thực vật tốc độ quả nhiên mau nhiều. Đương nhiên, cũng có Tô Giao thân thể tố chất càng cường nhân tố. Nàng dự cảm không sai, thân thể lực lượng, nhanh nhạy, chờ các phương diện, đều so phía trước phiên một phen. Nếu nói nàng phía trước còn ở người bình thường trong phạm vi nói, hiện tại đã vượt qua bình thường phạm vi. Nàng cố ý thu liễm một ít, lúc này mới không làm người hoài nghi. Bất quá dù vậy, vẫn là làm không ít người sợ ngây người. Hy vọng tiểu đội thành viên còn hảo, đã thói quen, chỉ biết kêu 666. Nhưng thật ra Quý Vân Phi đám người, nhìn đến nàng siêu phàm vũ lực giá trị, phía trước bị nàng chi phối sợ hãi lại lần nữa ập vào trong lòng. Tô Giao cũng không thèm để ý, ngày này bọn họ lại tìm được rồi một cái cửa hàng tiện lợi, bên trong đồ vật không quá nhiều. Những người đó vừa thấy đến ăn, trong mắt đều đỏ, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ Tô Giao, bởi vậy cố nén xúc động làm cho bọn họ trước lấy. Hy vọng tiểu đội người cũng không khách khí, dẫn đầu đi vào cầm hơn một nửa, sau đó mới ra tới, cho bọn hắn để lại hơn phân nửa. Ngày này mọi người thu hoạch pha phong, đặc biệt là Tô Giao, nàng một lần nữa đánh vỡ ký lục, một ngày kiếm được 500 tích phân. Nói cách khác, nàng tích cóp đủ 1.000 tích phân. Có thể mở ra sau vị diện, bởi vậy nàng buổi tối ăn một lần xong cơm, liền lấy cớ nghỉ ngơi, lập tức trở về chính mình phòng. Tô Giao, Vivi, Ghét, tin tức tốt, ta tích cóp đủ tích phân, có thể mở ra sau vị diện. Tả Tư Vi, nhanh như vậy, người không phải mạo hiểm đi. Tô Giao, không có, Ghét cấp cao cấp cường hóa dịch thực cấp lực, còn có đồng đội cũng gia tăng rồi, cho nên mới nhanh như vậy. Được rồi, ta muốn mở ra sau vị diện, cầu nguyện vị diện này có thể giúp được Ghét. Tả Tư Vi, tốt, ta cũng tới cầu nguyện. Quen thuộc tinh vân lốc xoáy lại lần nữa xuất hiện, lại thực mau biến mất. XF777129 vị diện đã liên tiếp. Tô Giao vội click mở đàn thành viên danh sách, xem xét thành viên mới tin tức. Trần Dung thượng nam tử thân xuyên màu trắng vân bào, mặc phát thúc đỉnh, một khuôn mặt hoàn mỹ giống như thiên nhân. Hắn nhắm hai mắt, trước mặt vắt ngang một phen kiếm, môi sắc cực lãnh cực đạm, mang theo bất cận nhân tình thanh lãnh. Cả người thoạt nhìn không có một tia pháo hoa khí, như là khắc băng ngọc xây giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn Trần Dung mặt sau tin tức là Nguyên Tu, nam, 769 tuổi, XF777129 vị diện. Thiên Huyền Đại Lục, Thái Nhất Tông, không đến cảm tình sắp tẩu hỏa nhập ma thanh lãnh kiếm tu. Mặt khác Tô Giao cũng chưa quá để ý, duy nhất để ý chính là người này là kiếm tu, kia chẳng phải là tu chân vị diện. Tô Giao ánh mắt sáng lên, vội vàng phát tin tức hỏi. Tô Giao, đạo hữu, hoan nghênh gia nhập vị diện bao lì xì đàn. Ta là đàn chủ Tô Giao, ngươi có thể trước xem một chút hậu trường tin tức giới thiệu, sau đó lại cùng chúng ta giao lưu. Tả Tư Vi, đạo hữu, mới tới cái này là đạo sĩ sao? Thành viên tin tức chỉ có đàn chủ có thể nhìn đến, cho nên Tả Tư Vi mới có này vừa hỏi. Tô Giao, không phải đạo sĩ, là kiếm tu, lần này là tu chân vị diện. Tả Tư Vi, oa nga, cái này lợi hại, tẩy gân phạt tủy, ngự kiếm phi hành, linh đan diệu dược. Hảo chờ mong, Tô Giao, đối, không biết nguyên tu có thể hay không luyện đan. Một viên là có thể mỹ bạch gầy thân đậu đậu toàn tiêu ra thịt tinh tế nhìn không ra lỗ chân lông cái loại này, sau đó vi vi ngươi liền có thể ở giới giải trí tố nhan diễm áp mọi người. Tả Tư Vi, ha ha, tự mang ma gia lự kính mỹ nhan thập cấp, mỹ phẩm dưỡng da đều tình. Ghét, cái gì là tu chân vị diện? Tả Tư Vi, gì? Tinh tế không có sao? Tô Giao, ha ha, đừng nhìn chúng ta một bộ thực hiểu bộ dáng, kỳ thật đều là tiểu thuyết bên trong xem, kỳ thật ta cũng không biết tu chân vị diện cái dạng gì, đợi chút hỏi một chút nguyên tu đi. Nhưng mà bọn họ đợi một hồi lâu đều không có chờ đến nguyên tu bóng dáng. Tô Giao, nguyên tu đạo trưởng. Tô Giao, nguyên tu chân quân. Tả Tư Vi, như thế nào không có phản ứng, chẳng lẽ xem không hiểu quy tắc? Tô Giao, không phải là bế quan đi. Tô Giao, thiên nột, không thể nào, ta vừa rồi nhìn hạ nguyên tu 769 tuổi, tu sĩ bế quan không đều ấn năm tính sao? Hắn nếu là một nhắm mắt lại vừa mở mắt, mấy trăm năm đi qua, kia xong rồi, chúng ta liền hắn mặt đều không gặp được. Tả Tư Vi, ha ha, hẳn là không đến mức đi, khả năng nhất thời có việc chậm trễ. Tô Giao, hành đi, ta đây đi trước ngủ, ngày mai tiếp tục đánh quái, tiếp theo cái vị diện gánh thì nặng mà đường thì xa. Tả Tư Vi, đi thôi, hào hào nghỉ ngơi. Tô Giao, ân nột, Thái Nhất Tông, sau núi Hàn Băng Động, một thân bạch y nguyên tu ngồi xếp bằng ngồi ở băng bàn phía trên, nhắm mắt đả tọa. Hắn ấn đường xương đen quanh quẩn, trói chặt hai hàng lông mày thỉnh thoảng hiện lên thống khổ chi sắc. Thật lâu sau, xương đen tan hết, hắn chậm rãi mở to mắt, lạnh băng con ngươi hiện lên một mạt u quang. Trước mặt hắn là một khối trong suốt đồ vật, mặt trên thỉnh thoảng hiện lên từng hàng tự. Thế nhưng còn ở, không phải, ảo cảnh sao? Tả Tư Vi, Giao Giao buổi sáng tốt lành, hôm nay làm khúc kỳ bánh quy nhỏ, bánh quy là ái ngươi hình dạng Nga, người bạn tốt Tả Tư Vi đã phát một cái bao lì xì. Lạnh băng ngón tay thon dài xẹt qua cái kia màu đỏ đồ vật, ngay sau đó, trên màn hình lại nhiều một hàng tự, người lĩnh Tả Tư Vi bao lì xì khúc kỳ bánh quy nhỏ. Nam, cùng lúc đó, trước mặt hắn màn hình nhanh chóng nhảy chuyển tới một cái chín ô vuông hình ảnh, đệ nhất cách bên trong là 5 khối bánh quy nhỏ. Hắn ngón tay lại từ phía trên xẹt qua, ngay sau đó, một khối tâm hình bánh quy xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Khô vàng sắc, mang theo thơm ngọt khí vị một khối bánh quy, còn mang theo một chút dư ôn. Nguyên tu chậm rãi buông tay, có độ ấm, có khí vị, không phải ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao tự nhiên cũng thấy được nguyên tu lãnh bao lì xì kỷ lục, không cấm vui vẻ lên. Nguyên tu kia trương lãnh đến rớt cha khối băng mặt cùng bánh quy nhỏ loại này đáng yêu đồ ăn vặt hoàn toàn không đáp hảo sao. Tô Giao, nên, nguyên tu đạo trưởng thích ăn bánh quy nhỏ. Sớm biết rằng Vi Vi ngươi liền lấy bánh quy nhỏ dụ hoặc hắn. Tả Tư Vi, ta cảm thấy hẳn là trễ giờ đi. Nguyên tu, đây là vật gì? Các ngươi là người nào? Vì sao tìm tới bổn tọa? Cách chương.